Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3363. Chương 3363. Vây quét. Kỳ thật tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tại Lưỡng Nghi Sơn thượng cùng Huyền Băng Nghĩ thời điểm chiến đấu, Tử Viêm Băng Sư liền đã đoán được hai người kia loại sức chiến đấu chẳng ra sao cả, cho nên vừa rồi kia một chảo, nó là cảm thấy coi như giết không được hai người kia, ít nhất cũng có thể đem trọng thương, lại không nghĩ rằng bị thương tổn lại là chính mình. Đương nhiên, nếu như không phải Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu, dù là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ có thể đem chiêu thức tiến hành dung hợp, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Tử Viêm Băng Sư. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành chỉ là hơi sững sờ, lập tức lần nữa xông tới. Hiện tại cũng không phải hỏi sự tình thời điểm, trước tiên đem Tử Viêm Băng Sư giải quyết lại nói. Tử Viêm Băng Sư bị thương lần nữa, muốn chạy trở về suy nghĩ càng cường liệt, nhưng hai nữ ngăn tại nó trước người, không ngừng xuất thủ, từng đạo dung hợp sau đó kiếm mang màu lam nhạt tại không trung xen lẫn. Hàn khí bức người, sắc bén vô biên, bá, Tôn Kính Hoành đã truy gần, từ phía sau lưng một kiếm chém ra, kiếm khí màu tím hoành không, cương mãnh bá đạo. Mà Bạch Vũ Triết thì là đi vào Tử Viêm Băng Sư trên không, đã đối hắn hình thành vây kín chi thế. Hắn đã thấy rõ, chính mình hai vị thê tử tại trước đó cùng Huyền Băng Nghĩ đại chiến bên trong, không chỉ có Lâm Hinh Vân đột phá đến chân thần cảnh, mà lại hai người thế mà nghiên cứu ra một ít hợp kích chi đạo, khiến cho các nàng thực lực đại trướng. Cho nên trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng các nàng có cái gì nguy hiểm. Oanh, Tử Viêm Băng Sư tại ngăn trở hai nữ hợp kích thời điểm, cái đuôi vung vẩy, thế mà còn ngăn trở Tôn Kính Hoành công kích, bất quá lại bị lực lượng cường đại chấn thân thể có chút bất ổn. Suy, đúng vào lúc này, trên không truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như không khí bị vạch phá xé rách. Một đạo màu đen lưu tinh nháy mắt vạch rồi, tự thân liền mang theo hủy diệt cùng vẫn là quẩn ý, càng là tràn ngập lực lượng hủy diệt. Thừa dịp Tử Viêm Băng Sư thân hình bất ổn đứng không, màu đen lưu tinh trực tiếp vạch rơi vào Tử Viêm Băng Sư trên lưng. Phốp phốp, phong lăng thương trực tiếp theo nó lưng xuyên vào, chỉ còn lại gần nửa đoạn cán thương giữ tại Bạch Vũ Triết trong tay. Thiên giai công kích thánh pháp, tinh vẫn, thiên giai công kích thánh pháp tại nhân giới thời điểm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn lực công kích cường đại vượt quá tưởng tượng, tuy nói không bằng thiên cấp công pháp như vậy hy hữu cùng chân quý, nhưng liền thế công đi lên nói, coi là tối cường một loại, so với thánh cấp công pháp còn muốn chân quý hơn nhiều. Một chiêu này kém chút liền đem Tử Viêm Băng Sư thân thể cho hoàn toàn xuyên qua, mà lại trực tiếp đâm vào lưng xương bên trong, tạo thành tổn thương không cách nào tưởng tượng. Giống, Tử Viêm Băng Sư một tiếng kêu thảm, toàn bộ khổng lồ thân thể hướng trên mặt đất trượt xuống. Nhận nghiêm trọng như vậy thương tích, nó đã không cách nào bảo trì tại không trung lơ lửng. Mà Bạch Vũ Triết chân phải đột nhiên tại trên lưng nó đạp một cái, mượn lực đem phong lăng thương cho rút ra, lập tức mang ra một cỗ to lớn huyết tiễn, giống như dũng tuyền đồng dạng phun ra. Hắn lúc này chính là thi triển long sĩ đầu sau đó trạng thái chiến lực tối cường thời khắc, chỉ có thể duy trì một phút, đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Rút ra trường thương sau đó, lại là một thương từ trên xuống dưới, toàn bộ cán phong lăng thương hóa thành long đầu đồng dạng xung kích mà xuống. Hóa long nhất kích, oanh, to lớn vang vọng truyền đến, Tử Viêm Băng Sư trên lưng mở ra một đóa to lớn huyết hoa. Kia rộng lớn vô cùng phần lưng, có chừng phân nửa huyết nhục tung bay, ngay sau đó đại địa ầm vang một tiếng rung mạnh. Tử Viêm Băng Sư thân thể hung hăng đập xuống đất.